quán xưa ngồi trong góc vắng, ngồi nghe tiếng ca bên nhau thôi nào. Nhìn mưa hè phố vắng tênh, vắng tênh. Giọt mưa giọt sao sáng rơi, sáng rơi. Quán mưa âm thầm một mình nhớ thương. Quán mưa xa rồi mùi hương hoàng lan nửa đêm. Quán mưa xa rồi rượu chanh làm say chiếc hôn. Quán mưa xa rồi bài ca mình yêu nhớ hoài. Quán mưa xa rồi mộng mơ buồn như khói thuốc. Ngày xưa ngồi quán có tiếng nói lần yêu của anh bên em. Thấy đã trong tay giọt nắng giọt mưa. Giờ đây ngồi quán đã mất mắt anh yêu dấu xưa xa xa. Anh như bay bay về mãi phương nào để ngồi quán buồn nhớ. Hơi ngồi quán xưa nằm bên phố vắng là nơi dấu yêu trao nhau ban đầu. Người xưa giờ như khói mây, khói mây. Tình yêu đầu như bóng bay, bóng bay. Quán xưa êm đêm ngồi ôm kỷ niệm. Quán xưa êm đềm ngồi ôm.